Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 266, chém 13 thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người chiến 13 thần, nhưng lại dùng lĩnh vực đối phương am hiểu nhất để đánh bại. Phong ấn của Lục Thương có cấp độ ưu tiên cực cao. Dù là phong ấn chi thần cũng không cách nào mở được phong ấn của Lục Thương. Kỹ năng bị phục chế được Lục Thương xuất ra thậm chí còn lợi hại hơn so với nguyên chủ rất nhiều. Lúc này, hình ảnh chiến đấu chấn động, thủ hộ và phòng ngự chi thần bị cả ba Lục Thương hoặc dùng đao hoặc dùng kiếm đánh bại lui liên tục. Mà ảnh chi thần muốn đánh lén bản thể Lục Thương vẫn chưa tìm được cơ hội. Kỹ xảo và phong nhận chi thần đánh với Lục Thương huyễn tưởng trùng bất phân thắng bại. Nhưng đó là hắn đánh cùng một trong ba đầu của Lục Thương cầm chiến mâu khi hóa thành ba đầu sáu tay. Hình thể của bách biến chi thần là bách biến, hóa thành vô số tứ chi, sử dụng các loại thủ đoạn khác nhau công kích về phía Lục Thương. Nhưng Lục Thương vũ trụ thể thì lấy biến hóa thành vô số quái vật đánh trả. Sao huyệt và cam bẫy chi thần chế tạo ra từng quái vật. Những quái vật này đều là sinh vật vong linh. Sinh vật vong linh là quái vật triệu hồi phổ biến nhất trong hư không. Nhưng bốn con vong linh đạo, tử thần cuối cùng của Lục Thương xuất hiện. Những sinh vật vong linh này trực tiếp bị tử thần cuối cùng của Lục Thương thôn phệ. Thôn phệ sinh vật vong linh, LV Nam, Mark, người có thể trực tiếp thôn phệ bất kể sinh vật vong linh cấp thấp nào. Bỏ qua toàn bộ đặc tính và lượng máu của đối phương. Mà tử thần cuối cùng là sinh vật vong linh cấp bất hủ. Dù gọi tới vong linh cấp siêu thần thoại đều có thể thôn phệ trực tiếp. Sau đó, tử thần cuối cùng, Thuấn Di, đến trước sao huyệt, một chưởng đập nát toàn bộ. Trên lĩnh vực triệu hồi thì Lục Thương chiếm thượng phong. Trước khi thành chân thần thì làm sao có thể triệu hồi ra sinh vật phẩm chất bất hủ. Dù đã thành tựu chân thần, cũng chưa thể chạm vào cánh cửa vĩnh hằng. Cao nhất cũng chỉ là cấp bậc bất hủ. Triệu hồi sinh vật cùng cấp bậc cần phải trả giá rất lớn. Lục Thương sử dụng vô số quái vật của thế giới cấp 6. Dung hợp, linh hồn và thân thể bọn chúng mới chế tạo ra tử thần cuối cùng. Ba phân thân đối chiến cùng 12 thần, đánh cho liên tục bại lui. Mẹ, thật CMN mạnh mẽ a, trách không được. Thần hoàng phải liên thủ với trí tuệ chi hạch. Là ta cũng sợ. Phi, là ngươi có tư cách sợ sao? May mà ta chọn lựa nhanh, đã sớm đứng ở bên nhân tộc. Tin tức giữa nhân tộc cùng trí tuệ chi hạch và thần tộc cũng không thông suốt. Bọn họ không thể thông qua bất kỳ phương thức nào liên hệ với hai quan vị chủng tộc còn lại. Bất cứ sinh vật nào trong chủng tộc chỉ cần có ý niệm mật báo trong đầu, đều sẽ bị khế ước trực tiếp giết chết. Đây là khế ước thời điểm bọn họ nương tựa nhân tộc liền ký kết. Khế ước giờ nghiêm khắc, không thể có một tia phản bội, dù là ý niệm cũng không được. Thân là chủng tộc trong hư không, có thể sống đến thời điểm này coi như là có thể khống chế ý niệm của mình. Điện thần vị, một bóng mờ chậm rãi hiện lên phía sau Lục Thương. Vong linh lực thần, đây là NPC mà không phải người chơi. Nghĩa là sau khi bọn họ bị giết sẽ bị chuyển hóa. Đây cũng là điểm cường thế của, nếu đầy đủ thủ đoạn, bất kể thông qua phương thức nào dế tê chết đối phương đều có thể thu hoạch hình thái linh hồn dưới dạng vong linh. Thậm chí tiêu hao lực lượng cả thế giới, lấy bản thân làm trụ cột dế tê chết một quái vật, cũng có thể thu hoạch hình thái vong linh. Khi đó bản thân sẽ có vong linh mạnh mẽ như vậy. Phanh, Lục Thương vuốt tinh thạch trong tay, sau đó bỗng dùng sức bóp nát. Chúc mừng người chơi Hằng La Di ết chết kết giới và phong ấn chi thần. Phàm, tu tư, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên từ mặt đất. Đoạn lạc, phong ấn chi thần. Phẩm chất, bất hủ, lượng máu, 80 cực, 80 triệu tỷ tỷ. lại là một vong linh cấp bất hủ. Đồng thời phía sau ba hóa thân của Lục Thương cũng xuất hiện vong linh giống vậy. Ha ha, rất tốt, không gian thực tập này thật không sai. Ban đầu Lục Thương chỉ muốn thông qua thí luyện, hoàn thành chuyện đã làm kiếp trước, nhưng không nghĩ đến lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nếu nói vô số linh hồn không thể nào hội tụ thành sinh vật vĩnh hằng, vậy thì, dung hợp, 15 sinh vật bất hủ có thể có được vong linh cấp bậc vĩnh hằng hay không? Tương đương với việc thao túng một tồn tại sinh vật vĩnh hằng như thần. Nếu sở hữu vong linh như vậy, khả năng vong linh này vượt lên trên sức chiến đấu của bản thân Lục Thương. Mà bởi vì là vật triệu hồi của Lục Thương, nên nhất định sẽ trung thành với Lục Thương. Bản thân vong linh không có bất kỳ ý chí gì, đều do Lục Thương thao túng nên sẽ không có tâm tư phản bội. Cuồng chi thần đối chiến với hóa thân trí tuệ thể của Lục Thương. Trong nháy mắt đụng nhau tỷ tỷ lần, hóa thân chẳng những không mất máu, ngược lại hộ thuẫn càng ngày càng dày, mà lượng máu của cuồng chi thần cũng đã rớt phân nửa. Bên người Lục Thương lại xuất hiện thêm một hư ảnh màu đen. Băng lãnh tử vong trị rũ thần, phẩm chất, bất hủ, lượng máu, 100 cực, 100 triệu tỷ tỷ, kỹ năng, khôi phục trong nháy mắt, LV5, gia trì hồi sinh, LV5, vong linh thế giới triệu hoán thuật, LV5, chữa trị và trị liệu chi thần khó dây dưa nhất, có thể kéo dài thời gian nhất thì bị Lục Thương dùng kết hợp hiến tế toàn bộ trực tiếp dế tê chết. Bây giờ Lục Thương đã thành thạo chiến đấu với những tồn tại này. So với dế tê chết, Lục Thương càng có khuynh hướng chơi đùa. Thế giới này đã không còn ai là đối thủ của Lục Thương. Cũng đã không còn kỹ năng Lục Thương không học được. Hiện tại cùng Lục Thương giằng co đều là những nhân vật thiên kiêu trong những năm tháng dài giằng giặc của hư không. Từng người đều là cường giả một thời đại, cân bằng tuyệt đối, đặc thù, cân bằng toàn bộ bội số sát thương kỹ năng hai phe địch ta là một. Ưu tiên thiên phú cấp, SSS cùng cấp, thời gian kéo dài, 120S, thời gian câu đao, 30 ngày, đây là kỹ năng dành riêng của thần cân bằng, nhưng không tạo ra bất kỳ hiệu quả nào đối với Lục Thương. Cắt đứt tuyệt đối. Hai cấp ưu tiên làm cho Lục Thương không bị kỹ năng này ảnh hưởng. Nhưng kỹ năng này lại có tác dụng trên đồng đội của thần cân bằng. Nhất thời, toàn bộ bội số sát thương kỹ năng của đồng đội từ mấy vạn lần, mấy tỷ lần trực tiếp giảm đến một. Sát thương đánh ra như đánh vào bị bông. Thần cân bằng hoảng sợ lập tức hủy bỏ kỹ năng này. Nhưng lại bị Lục Thương tóm được kỹ năng này. Phục chế. Xuất ra, trong nháy mắt, sát thương của toàn bộ thần vị đều ủ oải xuống. Không ké chi nào dùng phương thức lấy cứng trọi cứng chống lại chiêu thức của Lục Thương nữa. 5 phút đồng hồ đã trôi qua 4 phút. Lục Thương không chơi đùa nữa. Lúc này xuất ra thiên cơ kiếm. Chỉ tới đây thôi, không chơi đùa nữa. Sau này tìm bản thể của các ngươi vui đùa một chút. Bản thể cùng phân thân Lục Thương dùng sau đó hiến tế hầu như toàn bộ thiên phú của bản thân. Chém ra một kiếm, cách chương.